Yêu Thần Ký, chương 24, xuất phát, gocchuyenaudio.com, lúc này đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu đều tụ tập tới đây. Thẩm Việt ngươi quá hèn hạ, bảy người vây công Nhiếp Ly. Đỗ Trạch lòng đầy căm phẫn, chứng kiến Nhiếp Ly không có việc gì lúc này mới yên tâm lại, Nhiếp Ly tuy giả vờ rất thê thảm, nhưng kỳ thật không có thương tích gì nặng cả. Xa xa những các học viên vây xem cũng đều nhao nhao chỉ trích Thẩm Việt. Ta căn bản là không có đem hắn thế nào. Thẩm Việt phiền muộn mà phản bác, bọn hắn bị tất cả mọi người mắng cho máu chó xối đầu. Nhiếp Ly cùng đám người Lục Phiêu trao đổi ánh mắt, Lục Phiêu lập tức hiểu ý. Các ngươi nhiều người như vậy đối với Nhiếp Ly quyền đấm cước đá, Nhiếp Ly làm sao có thể không có việc gì? Có muốn hay không cùng chúng ta thử quyền đấm cước đá xem? Lục Phiêu từ trên cao nhìn xuống mà quát hỏi, Thẩm Việt ngươi dám thề với trời, mới vừa rồi không có cho thủ hạ đánh chết Nhiếp Ly. Coi như là ngươi không thừa nhận, trong học viện rất nhiều đệ tử cũng nghe được rồi. Ta đã từng nói qua, nhưng mà ta không có thật sự. Thẩm Việt sốt ruột giải thích, Tiếu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía Thẩm Việt lại muốn trong học viện giết người, Thẩm Việt thật sự quá ghê tởm. Thẩm Việt trong suy nghĩ Diệp Tử Vân đã hỏng tới cực điểm. Thật là trời đất chứng giám a, Thẩm Việt mặc dù nói để cho những tùy tùng này đánh chết Nhiếp Ly thế nhưng chỉ nói là nói mà thôi, tại trong học viện giết người, chuyện như vậy hắn là tuyệt đối không dám làm, nếu quả thật làm, ngay cả thần thánh thế gia đều không bảo vệ được hắn a. Có thể những ngoan thoại này, khi người khác nghe tới ý tứ liền không giống nhau. Diệp Thắng phó viện trưởng đến rồi, Nhiếp Ly, hôm nay ta nhận thua, ngươi chờ đó cho ta. Thẩm Việt gắt một cái, tranh thủ thời gian mang theo một đám tùy tùng chạy trối chết. Nhiếp Ly, ngươi không sao chứ? Tiếu Ngưng Nhi trên mặt toát ra vẻ ân cần, khẩn trương mà cầm lấy cánh tay Nhiếp Ly. Chịu hơi có chút bị thương, không có gì đáng ngại, may mắn các ngươi tới được sớm. Nhiếp Ly cười cười nói, nhìn Tiếu Ngưng Nhi, lại nhìn một chút Diệp Tử Vân. Tiếu Ngưng Nhi tu luyện mới công pháp về sau, khí sắc cùng làn da so với trước kia tốt hơn, thanh xuân tịnh lệ càng hơn ngày trước, toàn thân tản ra một loại khí chất động lòng người, mà Diệp Tử Vân tựa hồ so với trước kia đẹp hơn rồi, yêu nhã động lòng người, duyên dáng yêu kiều. Hai nữ hài xinh đẹp một trái một phải, hòa lẫn, tranh kỳ đấu nghiên. Chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi đối với Nhiếp Ly ân cần như thế, Diệp Tử Vân cũng nói không rõ là cảm giác gì. Không có việc gì là tốt rồi, Diệp Tử Vân có chút cười xấu hổ cười. Thấy như vậy một màn, các thiếu niên vây xem kia lập tức không bình tĩnh, nếu như mới vừa rồi bị đánh một trận tơi bời, giờ phút này đứng ở giữa hai vị nữ thần là chính bản thân mình thì tốt rồi. Đám nữ hài tử xung quanh chú ý tới, nguyên lai tướng mạo Nhiếp Ly tương đối tuấn giật đấy, không khỏi nhìn Nhiếp Ly vài lần, cảm thấy Nhiếp Ly càng xem càng có hương vị, khó trách Ngưng Nhi nữ thần cùng Tử Vân nữ thần đều đối với Nhiếp Ly thân như vậy. Mà một ít đám nam hài, càng xem Nhiếp Ly càng cảm thấy đáng giận, ngươi cướp đi một nữ thần thì thôi, rõ ràng thoáng cái cướp đi hai nữ thần. Đây cũng quá không thể nhẫn nhịn rồi, vừa rồi sao không bị Thẩm Việt đánh chết đi. Chứng kiến tranh đấu giữa hai vị đại mỹ nữ, bọn hắn đối với Nhiếp. gocchuyenaudio.com, Ly một tia thương cảm đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Chứng kiến Diệp Tử Vân bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi trong lòng nhất thời dâng lên nguy cơ mãnh liệt, nàng biết Nhiếp Ly thích là Diệp Tử Vân, nhưng mà nàng vẫn không ức chế nổi nội tâm mãnh liệt, Nhiếp Ly là người thứ nhất cũng là một người duy nhất đi vào trong nội tâm nàng cho rằng chỉ có nàng phát hiện Nhiếp Ly ưu tú, nàng có thể chậm rãi đem ánh mắt Nhiếp Ly từ trên người Diệp Tử Vân chuyển sang nàng, nhưng mà không nghĩ tới, không biết lúc nào, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân giống như đã rất quen. Nhiếp Ly ta đỡ ngươi đi vào phòng học a, ta mang cho ngươi chút điểm tâm. Tiếu Ngưng Nhi ôn nhu nói, hai tay dắt díu lấy Nhiếp Ly, trước ngực có chút nhô lên tựa trên cánh tay Nhiếp Ly. Cảm giác mềm mại kia, Nhiếp Ly không khỏi có một chút phiền não, lúng túng nhìn sang Diệp Tử Vân. Tử Vân, ta, nếu như sự tình giải quyết xong, ta cũng nên đi. Diệp Tử Vân hoàn toàn không nghe thấy, quay người ly khai, nàng đối với Nhiếp Ly không đến trình độ ưa thích thế nhưng không biết vì cái gì, chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly bộ dạng thân mật như thế, trong nội tâm nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lại chuyện không liên quan đến ta, Diệp Tử Vân lầm bầm một câu, Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi yêu như thế nào? Bên cạnh Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cười quái dị giơ ngón tay cái với Nhiếp Ly thật có bản lĩnh đấy, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy mà đã cô đổ hai vị nữ thần. Tuy rằng Diệp Tử Vân không thể hiện ra nhưng Nhiếp Ly bị những người kia đánh tơi bời, Diệp Tử Vân toát ra quan tâm là không thể làm giả. Người ở ngoài xa, chứng kiến Nhiếp Ly được Tiếu Ngưng Nhi đỡ chậm rãi đi xa, Thẩm Phi vẻ mặt âm trầm. Dám cùng thần thánh thế gia đối đầu, còn thông đồng nữ nhân của ta quả thực chán sống rồi.